Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhật Huy im lặng nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Hân. Vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh lại. Thẩm Minh Hân phát hiện rằng chiêu dở trò lưu manh dường như vô tác dụng đối với anh ta. Dù sao cũng là thuộc hạ của Lê Đình Tuấn. Sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua. Làm sao có thể chịu thua trước chiêu trò này của cô ấy được. Hai người rằng có một lúc. Cô ấy liền có chút chột dạ. Vừa định lên tiếng nói gì đó để giảm bớt sự bối rối của mình. Thì Vô Nhật Huy đột nhiên khẽ mở miệng và gọi cô ấy một tiếng. Bé Minh Hân. Thẩm Minh Hân nghe thấy tên gọi nhất thời sững người. Cho dù da mặt của cô ấy rất dày. Nhưng khi nghe thấy giọng nói có chút khàn đặc nam tính của Vô Nhật Huy gọi lấy tên mình. Cô ấy vẫn không khỏi đỏ mặt. Trong lòng càng thêm rung động. Xứng đáng. Lúc này trong đầu cô ấy chỉ có hai chữ này. Dù sao mặt mũi gì cô ấy cũng không cần nữa. Nếu nó có thể đổi lại được một tiếng. Bé Minh Hân. Của anh ta. Tất cả đều rất xứng đáng. Cô ấy nhịn không được khẽ cong khóe miệng. Lại không. Kiềm chế được mà cúi sát vào người anh ta. Nói nhỏ bên tai anh ta. Chấm. Anh yêu gọi tên nghe hay thật. Sau này anh nhớ nhất định phải gọi em như vậy. Dứt lời. Cô ấy lại hung hăng. Chẹp. Một cái hôn vào môi anh ta. Coi như là khen thưởng. Trong bóng tối mờ mịt. Vô Nhật Huy nhìn cô ấy với ánh mắt ảo diệu mờ mịt. Ngay khi anh ta vừa định nói gì đó. Chiếc điện thoại anh ta đang cầm trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên. Anh ta lập tức cầm lên xem. Đó là cuộc gọi của Lệ Đình Tuấn. Vô Nhật Huy đưa tay ra hiệu Thẩm Minh Hân im lặng. Kết nối điện thoại đưa đến bên tai. Thẩm Minh Hân nép vào vòng tay anh ta. Đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Cô ấy cố tình đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của mình mò xuống dưới vạt áo sơ mi của anh ta. Khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh lẽo của cô ấy chạm vào cơ bụng rắn chắc của Vô Nhật Huy. Cô ấy rõ ràng nhận thấy toàn thân của Vô Nhật Huy khẽ run lên. Tay còn lại của anh ta lập tức kẹp chặt bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô ấy. Ngăn chặn động tác quấy rối kia. Cậu hai, Vô Nhật Huy kết nối điện thoại. Thấp giọng nói với người ở đầu dây bên kia. Vừa rồi anh có nhìn thấy Thẩm Minh Hân không? Thật trùng hợp. Lê Đình Tuấn hỏi về người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng tay anh ta lúc này. Vô Nhật Huy khựng lại 2 giây. Trả lời, gặp qua. Thẩm Minh Hân nghe thấy Lê Đình Tuấn nhắc đến mình. Cô ấy lại ghé sát vào tai Vô Nhật Huy và nhẹ nhàng thổi một hơi. Bàn tay mà Vô Nhật Huy kẹp lấy cổ tay cô ấy càng vô thức siết chặt hơn. Một mình cô ấy không biết đi đâu. Anh thử đi tìm cô ấy ngay. Bên kia Lê Đình Tuấn lại nói. Trong gian phòng, Kiều Phương Hạ đưa mắt nhìn Lệ Đình Tuấn một cái. Nhẹ nhàng đá anh một cước. Lệ Đình Tuấn đảo mắt nhìn về phía cô. Hai người đối mặt nhìn nhau một hồi. Lê Đình Tuấn bỗng nhiên hiểu ra ý của Kiều Phương Hạ. Vô Nhật Huy là người thân cận nhất với anh. Lê Đình Tuấn hiểu rất rõ về tính khí của anh ta. Kỳ thật Lệ Đình Tuấn đã nhìn ra điểm này từ rất lâu rồi. Vô Nhật Huy rất quan tâm đến Thẩm Minh Hân. Hơn nữa sự quan tâm của anh ta đã vượt quá phạm vi bình thường. Cách chương.